Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 425 Thiên đình bại hoàn toàn. Gocchuyenaudio.com. Khi Hạo Thiên một đám nhập thánh, thánh nhân lúc xuất thủ thiên đình ước vạn đại quân, tất cả thiên binh thiên tướng cũng đều toàn bộ thúc dục trong cơ thể mình tiên lực quán chú tiến thiên cung đại trận bên trong, lập tức cái kia che khuất bầu trời thiên lôi càng là điên cuồng nhấp nhô, gào thét hướng Lộ Nhất Bình oanh sát rơi xuống, chỉ gặp đầy trời vô biên thiên lôi từ hư không ầm ầm xuống tới. Những thiên lôi này thế nhưng là hơn 400 tôn nhập thánh cường giả cùng thiên đình ước vạn đại quân đồng thời thôi động, lực lượng chi khủng bố có thể nghĩ. Thiên địa phảng phất muốn bị chôn vùi đồng dạng. Tại chỗ rất xa, các giới cường giả nhìn thấy Hạo Thiên chúng thánh cùng thiên đình ước vạn đại quân lực lượng, đều là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Vương mẫu đồng dạng kinh hãi, ngay tại nàng mở miệng muốn hạ lệnh chúng nữ tiên xuất thủ tương trợ Lộ Nhất Bình lúc, đột nhiên thiên địa rung động kịch liệt đứng lên, phảng phất có cái gì khủng bố đồ vật muốn tránh thoát thiên địa trói buộc đi ra đồng dạng. Lộ Nhất Bình toàn thân kim quang đại trán, từng đầu đại đạo từ thể nội bay ra. Theo Lộ Nhất Bình thể nội từng đầu đại đạo bay ra, thiên địa rung động càng thêm kịch liệt. Mọi người thấy Lộ Nhất Bình thể nội bay ra từng đầu đại đạo, ai cũng kinh ngạc. Thời không đại đạo, tiên chi đại đạo, ma chi đại đạo, luân hồi đại đạo, ngũ hành đại đạo, các giới cường giả nghẹn ngào kêu lên. Thời không đại đạo xếp hạng thứ 3, tiên chi đại đạo thứ 4, ma chi đại đạo thứ 5, luân hồi đại đạo thứ 7, ngũ hành đại đạo thứ 10. Thập đại chí cường đại đạo, Lộ Nhất Bình vậy mà tìm hiểu ra 5 loại. Trong vạn giới, như vị nào thánh nhân tìm hiểu trong đó một loại chí cường đại đạo, đã là kinh diễm vạn cổ, thế nhưng là Lộ Nhất Bình một người lại tìm hiểu ra 5 loại. Theo Lộ Nhất Bình 5 loại chí cường đại đạo bay ra, chỉ gặp Lộ Nhất Bình nguyên bản bị hỗn độn trung phong tỏa thời không, từng khúc băng liệt tựa như là từng đầu vô hình xiềng xích đứt đoạn ra đồng dạng. Lộ Nhất Bình thân thể bốn phía chư tiên quấn quanh, vạn ma phủ phục, đây cũng là tiên chi đại đạo cùng ma chi đại đạo lực lượng. Hạo Thiên nhìn thấy Lộ Nhất Bình ngũ đại chí cường đại đạo, đồng dạng giật này cả mình, giật mình đằng sau, sắc mặt dữ tợn, trong mắt sát ý càng là lăng liệt. Coi như Lộ Nhất Bình tìm hiểu 5 loại chí cường đại đạo, tại trong thiên cung đại trận này, hắn vẫn đồng dạng có nắm chắc đánh chết Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn cản được 16 vị thánh nhân liên thủ một kích. Lộ Nhất Bình mạnh hơn, cũng không có khả năng nên được bên dưới thiên đình ước vạn đại quân thúc giục thiên cung đại trận lực lượng. Tại ngũ đại chí cường đại đạo đằng sau, ngay sau đó, Lộ Nhất Bình thể nội từng đầu đại đạo không ngừng bay ra, trong nháy mắt liền đạt đến 100 loại. 100 loại đại đạo, Hạo Thiên khẽ giật mình, bàn đào thịnh hội, Lộ Nhất Bình quyền oanh nho thánh, triển lộ là hơn 70 loại đại đạo, để Hạo Thiên coi là Lộ Nhất Bình chỉ tìm hiểu hơn 70 loại đại đạo, bây giờ thấy Lộ Nhất Bình lại là 100 loại đại đạo, sắc mặt khó nhìn lên. Lộ Nhất Bình coi như ngươi tìm hiểu 100 loại đại đạo thì như thế nào? Hạo Thiên giữ tợn cười to, hôm nay, liền xem như vương mẫu cũng không thể nào cứu được ngươi. Gocchuyenaudio.com Vương mẫu xuất lĩnh chúng nữ tiên đến đây, muốn cứu Lộ Nhất Bình, Hạo Thiên cũng đã sớm thấy được. Đối với cái này, Hạo Thiên cũng không có để ở trong lòng, vương mẫu mặc dù danh xưng nữ tiên đứng đầu, nhưng là dưới trướng nữ tiên lực lượng cùng hắn tiên giới thiên đình so sánh, còn kém nhiều lắm. Lộ Nhất Bình nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh, từng đầu đại đạo tiếp tục bay ra. Tại Hạo Thiên các loại một đám trong ánh mắt bất khả tư nghị, trong nháy mắt Lộ Nhất Bình quanh thân đại đạo, đạt đến 300 loại. 300 đại đạo, thiên đình một vị chứng đạo thánh nhân run giọng, nơi xa các giới cường giả càng là lòng tràn đầy kinh ngạc. Ngay cả vương mẫu Mỹ Lệ hai mắt cũng đều chừng đến lớn nhất, tròn trịa ngực chập trùng không chừng. 300 đại đạo đằng sau, Lộ Nhất Bình đỉnh đầu Khánh Vân bay ra. 18 mẫu Khánh Vân, mọi người thấy Lộ Nhất Bình đỉnh đầu Khánh Vân, lần nữa chấn động. 18 mẫu Khánh Vân, cơ hồ là thánh nhân cảnh cực hạn. Khánh Vân lớn nhất là 19 mẫu, thế nhưng là từ xưa đến nay, tiên giới cơ hồ còn không người có thể ngưng tụ ra 19 mẫu Khánh Vân. Lộ Nhất Bình đấm ra một quyền, 300 đại đạo lực lượng còn có Khánh Vân thánh lực dung nhập hắn trong lực quyền, mênh mông cuồn cuộn cùng Hạo Thiên hỗn độn chung lực lượng đụng vào nhau. Ầm ầm, hỗn độn chung lực lượng bị đánh tan, Lộ Nhất Bình lực quyền không ngừng, nghênh hướng thiên đình cái khác 15 vị thánh nhân lực lượng, lay trời trong nổ vang, lần nữa đem nó phá vỡ. Cuối cùng, Lộ Nhất Bình lực quyền đem thiên đình hơn 400 vị nhập thánh lực lượng đánh sơ xác, đánh phía Hạo Thiên bọn người. Đông, Lộ Nhất Bình lực quyền oanh ở trên hỗn độn chung, Hạo Thiên bọn người đều bị tung bay, mà thiên đình ước vạn đại quân thúc giục thiên cung đại trận lực lượng oanh đến Lộ Nhất Bình đỉnh đầu lúc toàn bộ ngưng lại, chỉ gặp vô cùng vô tận thiên lôi tại Lộ Nhất Bình hướng trên đỉnh đầu quay cuồng gào thét không thôi, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào rơi xuống, tựa hồ gặp vô hình giới bích. Ngay sau đó, những thiên lôi này như là khay đồng dạng bị một cái vô hình cự thủ nâng lên, sau đó bị chấn thành ức vạn phần, bắn ngược hướng về phía thiên đình ức vạn đại quân. Thiên đình ức vạn đại quân từng mảnh bay ngược kêu thảm một mảnh. Mà Hạo Thiên 16 thánh nhân bắn ngược tiến thiên đình đại quân bên trong, đụng bay không biết bao nhiêu thiên đình thiên binh thiên tướng. Về phần hơn 400 vị nhập thánh, bị Lộ Nhất Bình lực quyền oanh chúng, thì trực tiếp hóa thành huyết vụ đầy trời. Nguyên bản muốn hạ lệnh để chúng nữ tiên xuất thủ, Vương Mẫu đứng tại nơi đó, một mặt kinh trệ, các giới cường giả kinh ngạc, vừa rồi, cơ hồ là thiên đình tất cả lực lượng, nhưng là Lộ Nhất Bình một người lại hoàn toàn cản lại, mà lại là thiên đình bại hoàn toàn. Lộ Nhất Bình một quyền đánh bay Hạo Thiên bọn người về sau, một bước bước cũng đã đi tới Hạo Thiên trước mặt. Lúc này, nguyên bản tỏa ra hào quang năm màu hỗn độn trung u ám không sáng, hào quang năm màu đã tiêu tán, mà Hạo Thiên thổ huyết không thôi. Không có khả năng, Hạo Thiên nhìn xem Lộ Nhất Bình, ánh mắt vừa sợ vừa giận, hắn tìm hiểu vận mệnh đại đạo, lại có hỗn độn trung, lại thêm thiên đình chư thánh, vậy mà đều bại. Lộ Nhất Bình nhìn xem Hạo Thiên, gocchuyenaudio.com. Hỗn độn trung mặc dù danh xưng phòng ngự vô địch nhưng là cũng phải nhìn rơi vào trong tay ai, thực lực ngươi quá yếu, căn bản không phát huy được hỗn độn trung uy lực. Nói đến đây, Lộ Nhất Bình trong tay nhiều hơn một tòa cự sơn. Bất Chu Sơn, Hạo Thiên biến sắc, Lộ Nhất Bình trong tay Bất Chu Sơn trong nháy mắt phồng lớn, tản ra trùng điệp hỗn độn chi khí, đột nhiên ầm vang hướng Hạo Thiên bọn người giáng xuống. Hạo Thiên đang lúc sợ hãi, điên cuồng thôi động hỗn độn trung quang mang phóng đại, hào quang năm màu rủ xuống, bảo vệ Hạo Thiên không gian xung quanh. Đông, Bất Chu Sơn oanh ở trên hỗn độn trung tung bay mà lên, mà Hạo Thiên bị Bất Chu Sơn nện vào lòng đất. Tựa như Lộ Nhất Bình nói, hỗn độn trung mặc dù danh xưng phòng ngự vô địch nhưng là cũng phải nhìn rơi vào trong tay ai, Hạo Thiên cùng hắn chiến lực chênh lệch quá lớn, cho dù là có hỗn độn trung cũng vô pháp ngăn cản được Lộ Nhất Bình công kích. Ngay tại Lộ Nhất Bình dùng Bất Chu Sơn đem Hạo Thiên đánh vào lòng đất lúc thiên đình một vị chứng đạo thánh nhân liều mạng bên trên trọng thương, đột nhiên bay lên, trong tay thánh khí trường thương hướng Lộ Nhất Bình phía sau lưng đâm tới. Keng, đối phương trường thương đâm trúng Lộ Nhất Bình phía sau lưng. Đám người ngoài ý muốn, nhưng là không đợi thiên đình đám người đại hỉ, liền nhìn thấy vị kia xuất thủ thánh nhân bị Lộ Nhất Bình chấn động đến liên tục bay rớt ra ngoài, đám người kinh ngạc nhìn lại, chỉ gặp Lộ Nhất Bình bên ngoài thân hiển hiện từng đầu đại đạo hoa văn, một gốc lớn đến để đám người không cách nào tưởng tượng đại thụ che trời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cách chương.